Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 130. Góc truyện audio.com. Trình Mộ Thanh ghé bên người hắn, trừng to mắt như đang không thể tin vào những gì mình nghe được. Anh nói cái gì? Hách Liên Tuyệt lại nhìn cô, ánh mắt nóng rực, thiết tha, khóe miệng nhếch lên. Anh nói, anh yêu em, nhất thời, cô giật mình, đứng người nhìn hắn, không khỏi kinh ngạc, cảm giác mơ màng, chỉ cảm thấy ngàn vạn lần nổi lòng trào lên, tất cả hóa thành nước mắt, vẫn là không tin vào những gì mình nghe được. Em làm sao vậy? Hách Liên Tuyệt nhìn cô, buồn cười lấy bàn tay vuốt vuốt cái mặt nhỏ nhắn kia. Phản ứng của cô có phải hơi quá không? Nước mắt lạch tạch từng giọt nhỏ rơi trên quần áo hắn. Cô cố gắng làm cho chính mình trở nên bình thường một chút. Hách Liên Tuyệt, anh nhất định nói đùa sao? Hách Liên Tuyệt ngẩng đầu, hôn lên những giọt nước mắt đó, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn cô. Anh không nói giỡn. Những gì anh nói là thật. Em biết không, trong lúc anh sắp chết, chuyện mà anh mới tiếc nhất chính là anh không nói cho em biết rằng anh yêu em. Anh yêu em, chỉ là ba chữ rất đơn giản, nhưng đối với một đôi tình nhân thì đó cũng có thể coi như là lời hứa hẹn cả đời này. Anh nói thật sao? Trình Mộ Thanh nghẹn ngào hỏi. Cô cũng không phải người phụ nữ hay khóc vì tình yêu. Cô cũng không phải loại phụ nữ dễ dàng bị cảm động, nhưng nhìn đến thân thể hắn khi bị xe đụng vào, cô cũng đã sớm muốn nói ra ba chữ này với hắn rồi. Đúng, cô đã sớm yêu Hách Liên Tuyệt, mặc kệ bộ dáng hắn là gì, là bộ dạng thấy chết mà không cứu được, là khi hắn đỡ vết thương cho cô, chính là bộ dạng phúc hắc lạnh lùng của hắn, nhưng vì thế mà cô đã sớm yêu hắn rồi. Cho nên khi nhìn thấy Chu Lâm Na xuất hiện trong nhà hắn, mặc quần áo của hắn, cô mới tức giận như thế. Ti ti, hắc hắc, người ta gọi là ghen ngơ. Di ti, tất cả chuyện này sớm đã xảy ra, ăn sâu bén rễ rồi, chỉ là cô không muốn thừa nhận mà thôi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, thì ra khi tình yêu trải qua thời điểm sinh tử, chúng ta mới nhận ra sự thật và trân trọng nó. Rất xin lỗi em, vì trước đây anh không biểu đạt ra. Hách Liên Tuyệt nhẹ giọng giải thích. Nghe xong lời nói của hắn, Trình Mộ Thanh không khỏi nhỏ giọng khóc nức nở, trong lòng vừa đau lại vừa vui sướng. Hách Liên Tuyệt là người kiêu ngạo không ai bì nổi, mà cũng sẽ có lúc giải thích với người khác, làm cho cô có cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Hách Liên Tuyệt nhìn cô, nhìn bộ dạng vừa khóc vừa cười đó, khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên, lấy tay lau đi. Đứa ngốc, hiện tại em khóc cái gì? Hắn đau lòng hỏi. Trình Mộ Thanh lắc đầu, tóc đều đã ướt, hắn ôn nhu vén lên giùm cô. Anh biết không, lúc anh ngã vào người em, thân dính đầy máu, em đã nghĩ đời này anh sẽ không bao giờ tỉnh lại để nói chuyện cùng em nữa. Nếu không có anh, em cũng không biết nên làm thế nào, em cảm thấy mình muốn chết theo anh. Trình Mộ Thanh vừa nói xong, hắn lấy tay cố định cái ót của cô, sau đó cuồng nhiệt hôn lên đôi môi mềm mại đó. Ti ti, hai cái anh chị này, cứ để người FA như em edit những khúc này. GT, cách chương.